Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, đen đoán võng hồng. 9. Hứa Du Nhiên tại cửa bao xương gặp Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh. Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh ép cúi đầu, hỏi nàng: "Nhìn thấy Hạ Tiểu Lê sao?" Khả năng gánh tâm Hứa thong thả không nhận biết Hạ Tiểu Quả Lê. Hắn đổi lời giải thích: "Nhìn thấy mới vừa rồi đi theo ta nữ sinh sao?" Hứa Du Nhiên lắc đầu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh véo lông mày, sắc mặt có chút càng ngày càng khó coi, thân thể tựa hồ cũng đứng không vững. "Người không sao chớ?" Hứa Du Nhiên đỡ Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh. Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh đẩy ra nàng, lấy điện thoại di động gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại di động tắt máy. "Người có phải hay không không thoải mái, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi." Hứa Du Nhiên biết Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh thân thể không được, không thể uống rượu, quát một tiếng rượu liền sẽ xảy ra chuyện. Mà tình huống của hôm nay nàng cũng biết, đây là nàng duy vừa tiếp xúc Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh cơ hội. Cho nên nàng mới đưa Hạ Tiểu Quả Lê bao vây phòng vệ sinh. Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh cảm giác rất khó chịu. Hắn muốn tìm Hạ Tiểu Quả Lê, nhưng mà phụ cận người đến người đi, điện thoại di động hết điện. Hắn nghĩ đẩy ra đỡ nữ nhân của nàng, thân thể lại một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể bị Hứa Du Nhiên đỡ đi. "Trần Thiếu, tao bảo Kiều Vũ." Như một làn khói xông lại, một cái đẩy ra Hứa Du Nhiên, dắt lấy hắn liền đi. "Cùng ta đi một nơi." "Alo, ngươi làm gì? Không thấy hắn không thoải mái sao?" Hứa Du Nhiên ngăn lại Kiều Vũ. Kiều Vũ dường như lúc này mới phát hiện Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh sắc mặt không được. Hắn cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh không phải là rất quen, nhưng hắn cũng nghe người ở trong vòng nói qua, Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh thân thể khỏe mạnh giống như không tốt lắm. Hắn gãi đầu một cái. "Làm sao đây a?" Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh cũng không muốn cùng Hứa Du Nhiên đi. Kiều Vũ tới đúng dịp, phiền toái đưa ta đi xuống. Nhưng là, Kiều Vũ tiếp tục gãi đầu. "Ngươi, bọn ngươi sẽ..." Hắn móc điện thoại di động ra cho Minh Thù gọi điện thoại. "Tiểu Mãn, Trần Thiếu thật giống như thân thể không thoải mái, không tới được. Hạ Tiểu Quả Lê là ai vậy? Ngươi liền đi phòng rửa tay. Làm sao lại nhận bệnh ngươi?" A hát, lời nói của Kiều Vũ còn chưa nói hết, điện thoại di động liền bị người đoạt đi. Hứa Du Nhiên nghe một chút Hạ Tiểu Quả Lê tên, sắc mặt nhất thời khó xem, xuôi ở bên người tay, hung hăng nắm chặt. "Alo, ta là Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh. Hạ Tiểu Quả Lê thế nào?" Minh Thù bên kia không biết nói cái gì. Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh cúp điện thoại, chịu đựng khó chịu, thẳng hướng phòng vệ sinh bên kia đi. Phòng vệ sinh bên ngoài lúc này đứng yên không ít người, đều là cùng Kiều Vũ cùng nhau qua tới xem náo nhiệt. "Oa, thật đúng là đã đến. Tiểu Mãn châu bò a." Minh Thù theo phòng vệ sinh đi ra. Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh đối với Minh Thù gương mặt đó có chút ấn tượng. "Hạ Tiểu Quả Lê đây." Mọi người trợn mắt hốc mồm. "Không phải là Tiểu Mãn hẹn Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh sao? Hạ Tiểu Quả Lê là ai vậy?" Bên trong, Minh Thù bĩu bĩu cằm. Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh trực tiếp xông vào trong. Minh Thù mím môi nhìn lấy trợn mắt hốc mồm ăn dưa quần chúng. "Nhìn cái gì các ngươi? Chưa từng thấy Lôi Phong làm việc tốt không lưu danh?" Phốc. "Cái này gọi là chuyện tốt không? Lưu danh sao? Hiện tại còn kém toàn thế giới đều biết. Hồi đi, chớ trì hoãn người ta." Minh Thù vẫy tay, ánh mắt xéo qua quét qua Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh mà tới phương hướng. Hứa Du Nhiên đứng ở cách đó không xa, lúc này đang nhìn bên này. Minh Thù để cho Kiều Vũ dẫn người đi về trước. Nàng hướng Hứa Du Nhiên bên kia đi. Nàng dắt lấy Hứa Du Nhiên, hướng bên cạnh mở cửa không người bao xương đi tới. "Tô Mãn, ngươi làm gì vậy?" Hứa Du Nhiên lấy lại tinh thần. Nàng đã bị Minh Thù lôi vào bao xương. "Thế nào, không có cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh cùng chung đêm đẹp? Có phải hay không là rất khó chịu?" Minh Thù dựa vào cánh cửa, cười chúm chím, con ngươi liếc nhìn nàng. Hứa Du Nhiên luống cuống một cái. nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Tránh ra, ta phải đi về. Nếu như mới vừa rồi còn không xác định, vậy bây giờ liền có thể xác định là nàng xấu chính mình chuyện tốt. Minh Thù rất dễ nói chuyện, mặt hàm mỉm cười. Ừ, chờ ta đánh ngươi ngừng một lát, ngươi liền có thể đi. Hứa Du Nhiên trợn to đôi mắt đẹp, dường như không tin lời này. Không có có cừu hận giá trị làm sao bây giờ đánh một trận là tốt rồi. Cừu hận giá trị không đủ làm sao bây giờ tiếp tục đánh. Đánh tới đủ mới thôi. Minh Thù trên đường trở về, Kiều Vũ cùng uống nhiều hung hăng hỏi nàng rượu Thiệu Hưng lâu Nam Ninh, rượu Thiệu Hưng lâu Nam Ninh. Không biết còn tưởng rằng hắn thầm mến rượu Thiệu Hưng lâu Nam Ninh. Ta chính là truyền lời. Về phần ngươi kêu nhiều người như vậy tới vây xem ta sao, Minh Thù ăn Kiều Vũ đóng góp cây điều. Bọn họ đây chẳng phải là cho là ngươi muốn bày tỏ sao, Kiều Vũ buồn rầu. Ai biết ngươi đi làm việc tốt. Người chừng nào thì cùng rượu Thiệu Hưng lâu Nam Ninh quen như vậy, cùng một phòng. Lại sẽ hoa chia rất nhiều đoàn thể nhỏ. Kiều Vũ vị trí đoàn thể nhỏ cùng rượu Thiệu Hưng lâu Nam Ninh nhóm người kia không phải là cùng nhau. Nhìn thấy cũng liền chào hỏi giao tình. Huống chi Trần gia cũng không phải là ai cũng có thể so với. Không quen ngươi còn giúp hắn. Ngươi sẽ không thật vừa ý hắn đi, rượu Thiệu Hưng lâu Nam Ninh cái kia nhan giá trị. Kiều Vũ tỏ vẻ rất lo lắng. Người ta tiểu cô nương một người tại phòng vệ sinh bị khi dễ. Đáng thương biết bao, chậm đó là vì khí Hứa Du Nhiên. Kiều Vũ díu ra díu dít nói nửa ngày. Cuối cùng mới nhớ tới chính sự. Ta muốn tham gia Tân Duệ thợ thiết kế thời trang giải thi đấu. Đến lúc đó ngươi cho ta làm người mẫu thế nào, Kiều Vũ mặt mày hớn hở. Không đi, tiểu mãn, Kiều Vũ dắt lấy Minh Thù tay áo. Quần áo của ta đều là đặc biệt vì ngươi thiết kế. Chỉ có ngươi có thể xuyên ra ý nhị tới. Ngươi không đến, ta khẳng định không thắng được. Ngươi không sợ mẹ ta đánh chết ngươi, một cái tú mà thôi. Liền ở trên đài đi hai vòng. A Di sẽ không tuyệt tình như vậy. Kiều Vũ cười hắc hắc, hơn nữa loại này tranh tài A-di không chừng đều không quan tâm. Minh Thù vô tình bổ đao, người quên ta có một cái am hiểu mách lẻo biểu ca sao, Kiều Vũ lông mày run lên. Tiểu mãn, người đời trước là đoạt lão bà hắn sao, Minh Thù sâu nghĩ mặt. Ta cũng hoài nghi, cái này biểu ca mặc dù thích mách lẻo, bất quá cũng may để cho hỗ trợ thời điểm, vẫn là không hàm hồ. Ai nha ta bất kể á. Ngược lại ngươi muốn đến cho ta làm người mẫu. Nếu không ta làm sao diệm áp quần phương. Tìm một cái võng hồng cho ngươi làm người mẫu. Ngươi cũng không sợ bị người chê cười. Người ta người mẫu coi như không phải là người mẫu. Đó cũng là chuyên nghiệp xuất thân. Chậm chính là một cái võng hồng. Còn là một cái bình hoa võng hồng. Có thể mời như ngươi vậy giá trị bản thân võng hồng. Không biết bao nhiêu người hâm mộ ta. Kiều Vũ rất là đắc ý. Bọn họ biết cái gì? Kiều Vũ sử dụng ra đòn sát thủ. Như vậy, người đến giúp đỡ. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Được, có bữa tiệc lớn cái gì cũng dễ nói. Kiều Vũ đem Minh Thù đưa đến cửa nhà. Hắn dường như còn có việc. Không có vào trong. Minh Thù một người hướng trên bậc thang đi. Kết quả phát hiện đại đứng ở cửa có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Hoắc. Mẹ nhà nó muốn hù chết trẫm, tốt thừa kế trẫm quả vặt sao, Giang tiên sinh, hơn nửa đêm không trở về nhà, đứng ở một cái thiếu nữ xinh đẹp cánh cửa, là muốn làm gì, Giang Vọng phỏng chừng đợi rất lâu rồi. Thấy Tô tiểu thư một mặt thật là khó, ta sau đó nếu không phải hẹn trước một cái, Minh Thù bước lên cuối cùng mấy cái nấc thang, đứng ở trước mặt Giang Vọng, mím môi cười, cũng được đại gia ngươi. Có muốn hay không điểm mặt? Giang Vọng hít thở sâu một hơi. Không giống như xà tinh bệnh nhiệm vụ mục tiêu so đo. Thiên tài phải đại độ. Ta tới tiếp bệ hạ. Bán. Giang Vọng bình tĩnh nói. Ta mới vừa rồi mà tới thời điểm nhìn thấy bệ hạ tại cửa sổ nơi đó. Giang tiên sinh bệnh đục thủy. Tinh thể đi. Giang Vọng thật sự là giữ không dừng được tỉnh táo. Mẹ nhà nó một lời không hợp liền nhân thân công kích. Lão tử cũng có tính khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.